Sát thần Chí Tôn, chương 1917, C1917, diễn ra đùa giỡn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần thấy rõ ràng, quan sát hồi lâu, từ từng góc độ tinh tế xem xét, muốn tìm ra lỗ thủng của trận pháp, tìm được một khu vực có thể thông qua. Thế nhưng mà để cho Giang Trần thất vọng chính là, tuy trận pháp này đơn giản, nhưng căn bản không có lỗ thủng gì. Chính xác ra, là sau khi khí tràng của đại địa mạch động hình thành, căn bản không tồn tại lỗ thủng, trừ khi trận pháp này đình chỉ, không dẫn đạo xu thế đại địa mạch động, bằng không mà nói, muốn từ nơi này thông qua, mặc dù là cường giả đại đế, cũng chưa chắc có thể như nguyện. Bất quá để cho Giang Trần cảm thấy vui mừng là, trận pháp này quá đơn giản, không có 100% dẫn đạo khí tràng của đại địa mạch động ra. Nếu không, chung quanh nơi này sẽ thành một cấm khu tử vong. Bất luận người nào tiếp cận khu vực này, đều sẽ bị nhịp đập kia cuốn vào. Khu vực đại địa mạch động này, giống như một ma bàn, cối xay, cự đại, sinh ra lực lượng cọ sát đáng sợ, rảo sát hết thảy, mài giết hết thảy, phàm là sinh mệnh tiến vào hạch tâm của nhịp đập, đều bị nghiền thành cho bụi. Lão Kim, người thấy thế nào? Giang Trần nhìn hồi lâu, nhìn bốn phương trận pháp, bốn cường giả hộ pháp mà Thúy Hoa Hiên chủ mời, phân biệt thủ hộ lấy bốn trận tuyến. Bởi như vậy, muốn thừa khe hở mà vào cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Trừ khi người thủ trận tự mình đi ra, nếu không ngoại nhân muốn vào trong trận pháp, là hoàn toàn không có khả năng. Phệ Kim Thử Vương thở dài, Trần Thiếu, không phải lão Kim ta bi quan, nhưng cái xu thế nhịp đập này, chỉ là bên ngoài liền đáng sợ như vậy. Nếu như tiến vào khu vực hạch tâm, chỉ sợ lực sát thương sẽ càng kinh người. Dùng ta xem, dù tất cả đệ tử của Phệ Kim Thử nhất tộc ta chung một chỗ trùng kích, cũng không cách nào thông qua khu nhịp đập, trừ khi trận pháp kia đình chỉ. Nếu không, trong trí nhớ truyền thừa của Phệ Kim Thử Vương, đối với đại địa mạch động có nhận thức nhất định. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Trận pháp này có bốn cường giả hoàng cảnh chủ trì, bọn hắn không có bất kỳ lý do gì chủ động đình chỉ trận pháp. Trừ khi bọn hắn ly khai trận pháp, nếu không, muốn xuyên qua trận pháp công kích bọn hắn là không thể nào. Giang Trần một mực đang tìm sơ hở, nhưng lại bị ai phát hiện, khu vực đại địa mạch động này, căn bản không tồn tại bất luận sơ hở gì. Phệ Kim Thử Vương cũng không ngừng gật đầu. Trần Thiếu, kỳ thật, theo như lẽ thường mà nói, bọn họ là quả quyết sẽ không rời khu vực trận pháp. Thế nhưng mà nếu có hấp dẫn mà bọn hắn không cách nào ngăn cản, vậy thì khó nói rồi. Trên người của ngươi nhiều thứ tốt như vậy, chưa hẳn không thể dụ bọn chúng ra à. Phệ Kim Thử Vương nói chuyện, lại cho Giang Trần một ít linh cảm. Bốn người thủ trận này đều không phải nhân vật bình thường. Bên trong có một hoàng cảnh lục trọng, một hoàng cảnh ngũ trọng, còn có hai hoàng cảnh tứ trọng đỉnh phong, tiếp cận hoàng cảnh ngũ trọng. Nhân vật như vậy, ở thượng bát vực có lẽ không tính cấp cao nhất, nhưng mà ở xích đỉnh trung vực, tuyệt đối là nhân vật đỉnh cấp. Loại nhân vật này, vật tầm thường, thật đúng là không hấp dẫn bọn họ được. Nhưng mà trên người Giang Trần, căn bản không thiếu thứ tốt. Phệ Kim Thử Vương điên cuồng tán loạn, trong miệng ngậm một hai gốc thiên cấp linh dược, thần sắc hốt hoảng, đánh tới biên giới trận pháp. Sau lưng truyền đến một âm thanh quát lớn. Nhiệt xúc, chạy đi đâu? Lên trời xuống đất, cũng mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Người quát lớn này, không phải người khác, đúng là Giang Trần. Giờ phút này, hắn và Phệ Kim Thử Vương đang trình diễn khổ nhục kế. Trên mặt Phệ Kim Thử Vương hốt hoảng, lại không phải giả vờ. Bởi vì Phệ Kim Thử nhất tộc trời sinh nhát gan, càng tới gần biên giới trận pháp, áp lực tâm lý của Phệ Kim Thử lại càng lớn. Trận pháp này có tất cả bốn cái phương vị, bốn phương vị riêng phần mình độc lập, lại hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này, người thủ trận phương vị kia đúng là một gã trưởng lão thâm niên của tam phẩm tông môn Xích Ly Tông, được Thúy Hoa Hiên chủ mời, lúc này mới giúp Thúy Hoa Hiên chủ hộ pháp. Lão nhân này họ Cao, hoàng cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tiếp cận hoàng cảnh lục trọng. Ở Xích Ly Tông có địa vị cực cao, bởi vì niên kỷ lớn, nên trên cơ bản đã rất ít hỏi đến sự tình thế tục. Lần này Thúy Hoa Hiên chủ mời hắn đến, cũng đã khiến rất nhiều người ngoài ý muốn. Lão nhân này thập phần cảnh giác, nghe được thanh âm quát lớn của Giang Trần, lập tức thi triển đồng thuật, điều tra bốn phía. Lúc này trong tầm mắt cao lão, một con chuột bự toàn thân vàng óng, đang hốt hoảng xông lại phương vị của hắn. Mà đằng sau đại kim thử kia, cách 5-3 dặm đường, một võ giả đang điên cuồng đuổi tới. Cao lão nhướng mày, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nơi này vậy mà sẽ có tu sĩ nhân loại qua lại. Càng không nghĩ tới, một người một thú kia, vậy mà hướng về phía phòng ngự của hắn lao đến. Chứng kiến trong miệng phệ kim thử vương ngậm hai gốc thiên cấp linh dược, ý niệm đầu tiên của cao lão là lao ra chặn giết con chuột bự kia, sau đó thu thiên cấp linh dược làm của riêng. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, việc này không thể lỗ mãng. Giờ phút này nhiệm vụ trọng yếu nhất là trông coi trận pháp. Ở trong khu vực trận pháp, hắn là tuyệt đối an toàn. Một khi ly khai trận pháp, ra bên ngoài, hết thảy là không biết bao nhiêu. Tuy cao lão không tin con chuột bự cùng tu sĩ đằng sau kia có thể sinh ra uy hiếp gì đối với hắn, nhưng mà có thể sống đến bây giờ, chú ý cẩn thận cơ bản nhất vẫn phải có. Cho nên, tuy cao lão động tâm, nhưng không có xúc động, mà ở biên giới trận pháp, Thẩm Đạc lấy thế cục, nhìn xem một màn phát sinh ở trước mặt hắn. Phệ Kim Thử Vương rất nhanh liền đụng vào biên giới trận pháp. Lảo đảo một cái, bị lực lượng ở biên giới trận pháp đẩy ra, thân hình trực tiếp bắn bay. Bản thân trận pháp này đối với lực lượng bên ngoài có bài xích, bày ra tác dụng cảnh cáo. Nếu như không nghe ngạnh sấm mà nói, sẽ triệt để dẫn động đại địa mạch động, bị uy lực nhịp đập cuốn vào. Một khi bị lực lượng của đại địa mạch động cuốn vào, vậy tất nhiên sẽ bị mài thành cho bụi. Ngay khi Phệ Kim Thử Vương va chạm, Giang Trần đã đuổi tới, cười lành lạnh nói, trốn a, tiếp tục trốn đi chứ. Phệ Kim Thử Vương hốt hoảng, kêu rên nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta trả lại linh dược cho ngươi. Giang Trần đạm mạc cười cười, hiện tại trả lại, đã muộn, ta không chỉ lấy về linh dược, còn muốn thu phục ngươi làm nô bộc cho ta 3000 năm. Sắc mặt của Phệ Kim Thử Vương đại biến, kêu rên không thôi. Đang khi nói chuyện, Giang Trần đã động thủ, phi vũ kính nhoáng một cái, liền bao lại toàn thân Phệ Kim Thử. Giang Trần lại thúc giục lục chiết xâm quái, vô số xúc tu màu xanh lá, lập tức trói chặt Phệ Kim Thử Vương. Phệ Kim Thử Vương không ngừng kêu rên, toàn lực giãy giụa, lại thủy chung không cách nào giãy ra xúc tu của lục chiết xâm quái. Càng giãy giụa, trói buộc càng chặt, cách trương.